Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 438. Chính văn chương 438. Hắn nữ hài đến nỗi Bách Lý Cảnh Ca bồi dưỡng 32 danh ám vệ. Tác bị người ngoài đặt tên vì 32 tinh tú. Nói đó là này 32 người mỗi người đều là thần thông quảng đại. Bất quá lại là bị Bách Lý Cảnh Ca âm thầm xếp vào ở thần nguyệt đại lục các nơi. Hiện giờ cũng chỉ có thân là ám vệ thống lĩnh huyết sát cùng huyết ảnh hai người thường xuyên xuất. Hiện ở đại gia trước mặt, nếu nói là đều gặp qua này 32 người, trừ bỏ Bách Lý Cảnh Ca, liền chỉ có Càn Các Lão. Bởi vậy có thể thấy được Càn Các Lão địa vị chi cao. Càn Các Lão bọn người đi vào đại điện là lúc. Bách Lý Cảnh Ca đã ngồi ở địa vị cao phía trên. Nhìn sôi nổi tới rồi chư vị thần tử, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Không cần hành lễ, có chuyện gì liền nói thẳng, mọi người nghe vậy, đều là cứng họng, cuối cùng vẫn là quyền cao chức trọng Càn Các Lão dẫn đầu tiến lên một bước hỏi. Đế quân, không biết ngài hôm nay ôm trở về thiếu niên là người phương nào? Nàng là bổn tọa vị hôn thê cái. Cái gì, một đám người nghe vậy, đều mở to hai mắt nhìn, một thiếu niên sao có thể làm bọn họ quân vương phi? Có vấn đề, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế thấp giọng hỏi nói, quân thượng, ngài lựa chọn quân vương phi tự nhiên là ngài tự do. Chính là như thế nào cũng đến tuyển cái nữ tử a. Tám vị các lão trung diện mạo nhất cương nghị chấn các lão đấm ngực đau lòng mà nói. Ai nói nàng không phải nữ tử? Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, nhướng mày hỏi, này, này sao lại thế này? Không phải nói là cái thiếu niên sao? Phía dưới người nghe vậy, lại nổ tung nổi giống nhau. Còn có vấn đề sao? Xin hỏi quân thượng, quân vương phi là người ở nơi nào? Trấn các lão lại ra tiếng hỏi, Thương Lan đại lục người, cái gì? Như thế nào sẽ là Thương Lan đại lục? Nếu chúng ta tương lai quân vương phi là Thương Lan đại lục, chẳng phải sẽ liên lụy quân thượng? Bách Lý Cảnh Ca vừa nói sau, phía dưới nghị luận thanh lớn hơn nữa. Thỉnh quân thượng tam tư, nếu là tương lai quân vương phi thực lực quá kém, liền tự bảo vệ mình đều thành vấn đề, sẽ liên lụy quân thượng ngài. Vài vị các lão trung nhất phong kiến khôn các lão lại rất là đau. Kịch liệt mà mở miệng nói. Bổn tọa nữ nhân, bổn tọa tự nhiên sẽ bảo vệ tốt, không tồn tại kéo không liên lụy vừa nói. Liền tính nàng không hề lực lượng, bổn tọa cũng có bảo toàn nàng biện pháp, cho nên liền không nhọc chư vị lo lắng. Mặt khác, bổn tọa nhất không thể gặp người khác nói quân vương phi không tốt. Nếu là chư vị có ý kiến, đều cấp bổn tọa nuốt xuống đi, bổn tọa không muốn nghe, cũng không có thời gian kia tới nghe. Nếu các ngươi thực nhàn, không bằng nhiều đi đánh hạ vài tòa thành trì, lấy hiến cho quân vương phi. Bách Lý Cảnh Ca nhìn phía dưới chư vị đại thần nói năng có khí phách nói. Trong thanh âm toàn là không dung phản đối uy nghiêm chi sắc. Hắn nữ hài, chỉ cần hắn biết nàng hảo liền có thể. Hắn nữ hài, chính mình đều luyến tiếc làm nàng chịu ủy khuất, người khác càng không thể có thể. Còn có ý kiến sao? Huyết sắc con người nhất nhất xẹt qua phía dưới mọi người. Thanh âm điềm nhiên nói. Thấy mọi người đều không nói. Bách Lý Cảnh Ca lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Theo sau lại ra tiếng nói. Quân vương phi sự tình. Bổn tọa không hy vọng có bất luận kẻ nào lúc riêng tư thảo luận. Nếu không thành vấn đề, liền đều đi xuống đi. Là, thần chờ cáo lui, dứt lời. Chư vị đại thần liền đều tất cả lui xuống. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, theo sau lại trở về phía trước phòng. Quân thượng, huyết ảnh thấy Bách Lý Cảnh Ca nhanh như vậy liền đã trở lại. Thoáng có chút kinh ngạc, quân thượng quả nhiên là quân thượng, nhanh như vậy liền đem vài vị các lão cùng tướng quân cấp tống cổ đi trở về. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.